Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, hỏa. Nà Tân chuyện đương nhiên cũng nghe thấy rồi, tiếng sấm cùng thành tường sụp đổ âm thanh. Một tiếng vang này để cho nàng từ trạng thái cuồng bạo thoảng qua thần đến. Cô nương tiếp tục cùng ngươi trò chuyện một chút tai nạn lao động bảo hiểm. Mẹ cái voi rút ra ngọc chai miệng khát chết, chờ ta uống miếng nước. Trầm Mộng bị bọn họ Hắc Phong trại linh lung dùng thuật phục sinh kéo lên. Tiếp tục đuổi đến Ngà Tân trò chuyện ngũ hiểm một kim phương diện chuyện. Bây giờ Trầm Mộng cũng cảm giác mình là tất cả thổ phỉ ưu tú nhất một vị bảo hiểm nhân viên chào hàng, nhưng Ngà Tân đã không tâm tình tiếp tục nghe Trầm Mộng ép ép. Nàng lượng máu còn dư lại 20.000 không tới đã thuộc về trạng thái trọng thương. Nàng trực tiếp tránh ra khỏi Hắc Phong trại thành viên khác vây công hướng xa xa bị phá hư thành tường lỗ hổng chạy đi. Lượng thánh linh đã tràn vào trong tường thành. Lúc Ngà Tân lần nữa chạy trở về chính mình lúc trước ở trấn, bị Ngà Tân trở thành nhà giờ địa phương. Hỏa hệ đã tại toàn bộ trấn khuếch trương tản ra. Nồng nặc khói đen ở phía xa kiến trúc bay lên. Ngà Tân có thể ở trấn khắp nơi đều nghe thấy nàng những đồng bào kinh hoàng tiếng kêu. Cái này làm cho Ngà Tân nắm chặt tay kiếm. Một loại tức giận cùng sát ý cơ hồ không cách nào từ nàng tâm ức chế bay lên. Còn có một loại thật sâu bất đắc dĩ cùng thống khổ. Ngà Tân coi như kết tinh bệnh người lây nhiễm đã thấy qua quá nhiều giống nhau cảnh sắc. Nhưng lần này nàng có năng lực bảo vệ mình đồng bào, cũng nhất định phải bảo vệ mình đồng bào. Nàng không có đi những thứ kia tràn vào trấn thánh linh môn giao chiến, mà là bước nhanh chạy về phía di tích đệ nhị tầng lối vào. Bởi vì Đặng Hy Tư đã tại dẫn dắt các bình dân tiến vào di tích đệ nhị tầng tị nạn rồi. Có thể đệ nhị tầng không gian quá không cách nào chứa toàn bộ bình dân. Lúc Ngà Tân chạy đến đệ nhị tầng lối vào lúc đó có hơn 10 vị bình dân còn đợi ở đệ nhị tầng di tích bên ngoài. Đạo sư đây, Ngà Tân vượt qua những thứ kia thiết pháp giả, các bình dân bắt đầu tìm nổi lên chính mình đạo sư hình dáng. Nàng đi vào di tích đệ nhị tầng, cũng bị Đặng Hy Tư mệnh danh là nghiên cứu ma pháp chính là khu vực. Khu vực này trong đã hoàn toàn đầy ắp cả người. Hơn 2.000 vị bình dân chen chúc ở một cái hẹp không gian cong. Ngà Tân ở khác một dãy nhà. Đặng Hy Tư thư phòng vị trí phương tìm được hắn. Đạo sư, thánh linh môn đã xông vào. Ngà Tân nóng nảy nói. Ta biết, Đặng Hy Tư đứng ở cửa hàng có Bạch Lan Đức Đảo bản đồ cái bàn gỗ trước. Giống như là đang suy tư cái gì đó. Đừng lo lắng, bọn họ tuyệt đối không cách nào đột phá đệ nhị tầng di tích bảo vệ. Chỉ cần chúng ta ở nơi này chính là tuyệt đối an toàn. Nhưng là còn có bình dân ở đệ tam tầng. Ngà Tân chỉ ngoài cửa nói, những thứ kia tàn nhẫn thánh linh hội giết chết tất cả mọi người. Ngà Tân, hai tử của ta, chúng ta không có cách nào cứu tất cả mọi người. Đặng Hy Tư dùng trầm thống giọng nói với Ngà Tân, chúng ta phải làm cho tốt cùng những thánh linh đó đánh tiêu hao chiến chuẩn bị. Đệ nhị tầng tiếp tế cùng không gian không cách nào chứa quá nhiều người. Không thể đánh lui bọn họ. Sao? Cái này nghi hoặc hỏi Ngà Tân không hỏi ra miệng. Bởi vì Đặng Hy Tư trước một bước làm ra để cho nàng sững sốt quyết định. Ngà Tân, ngươi đi đầu quân những thánh linh đó đi. Đặng Hy Tư nói, đầu nhập vào. Những thánh linh đó, ngài là muốn ta đi những thánh linh đó làm gián điệp sao? Ngà Tân mới vừa lái qua huyết chi cuồng bạo, trí lực còn đang khôi phục. Có thể nàng coi như trí lực chỉ có cửu cũng có thể đoán được Đặng Hy Tư hẳn là dự định để cho nàng đi đóng vai gián điệp loại nhân vật. Gián điệp, người không thích hợp nghề nghiệp này, mà lại trở thành thánh linh đồng bạn cũng không phải là đơn giản như vậy. Phục tùng cho bọn hắn đơn giản như vậy. Phệ thần thần hội trước đem ngươi chuyển đổi trưởng thành nàng người làm. Ngươi chỉ nhớ, ngươi tính cách, Ngươi sở thích, thậm chí chúng ta bây giờ trong lúc nói chuyện với nhau cho Phệ Thần Thần cũng sẽ biết được rõ ràng. Đặng Hy Tư nói, đạo sư kia, ta bị những thánh linh đó môn bắt lời nói. Không thì tương đương với đem chúng ta toàn bộ bí mật cũng bại lộ sao? Ngả Tân nghe Đặng Hy Tư miêu tả có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Chính mình hết thảy đều bị một vị thần hiểu biết. Không có gì so với cái này càng đáng sợ hơn rồi. Cái này làm cho nàng liền nghĩ tới trước Trầm Mộng hao tổn tâm cơ đầu độc. Thật là so với ác ma cám dỗ còn kinh khủng hơn. Ta hy vọng ngươi có thể dựa theo ta nói đi làm. Không nên hỏi tại sao. Đặng Hy Tư tròn gọng kính ảnh ngược đến Ngả Tân có chút chần chờ không chừng biểu tình. Thánh linh thật hội tiếp nhận ta đầu nhập vào sao? Ngả Tân hỏi cái vấn đề này. Đầu không ngừng vang vọng là Trầm Mộng ép ép. Nàng thật rất hối hận hỏi Trầm Mộng ngũ hiểm một kim là cái gì? Biết, thánh linh môn cách tự hỏi cùng chúng ta bất đồng. Bọn họ cũng không có đưa ngươi trở thành địch nhân, mà là ẩn bên trong chiêu mộ mục tiêu. Ngươi đối với Phệ Thần Thần mà nói sẽ trở thành một quả rất trọng yếu quân cờ. Đặng Hy Tư trầm, ngâm một chút sau đó nói, hơn nữa ngươi thật bị thánh linh chiêu mộ lời nói. Sinh hoạt có thể so với nơi này trải qua tốt hơn. Không, đạo sư, ta không tin những thứ kia. Gôn đồ, ác ma, hội thiện đợi chúng ta. Vậy ngươi nguyện ý đi đầu quân bọn họ sao? Vì ta, Đặng Hy Tư cắt đứt Ngả Tân lời nói. Nếu như đây là đạo sư ngài mệnh lệnh, Ngả Tân cắn răng một cái làm ra quyết định. Nàng không biết Đặng Hy Tư đang mưu tính cái gì. Có thể nàng tin tưởng Đặng Hy Tư nhất định là vì nàng những đồng bào đi về phía tốt hơn tương lai. Hạ quyết tâm, Ngả Tân xoay người đi ra Đặng Hy Tư thư phòng. Nàng bước nhanh chạy ra đệ nhị tầng đi tới đệ tam tầng. Bây giờ bình dân khu cư ngụ khu vực vẫn là ánh lửa ngút trời. Ngả Tân nhìn một màn này thật rất khó ức chế chính mình nội tâm lửa giận. Đi đầu quân một đám đem mình nhà đốt. Nắm người nhà mình cho bắt đi làm nô đãi nhân. Đùa gì thế? Có thể nàng nhất định phải làm. Ngả Tân nắm chặt trường kiếm đi ở bị ngọn lửa thiêu hủy trên đường phố. Nàng tìm nổi lên thánh linh hình dáng. Rất nhanh nàng nhìn thấy một đám thánh linh ở cuối đường phố xuất hiện. Giờ khắc này Ngả Tân thiếu chút nữa rút kiếm đem bọn họ chém. Có thể Ngả Tân nhịn được. Nàng đang chuẩn bị đi lên phía trước cùng những thánh linh đó câu thông thời điểm. Một trong số đó vị thánh linh lại thẳng xông vào bị ngọn lửa đốt kiến trúc lúc. Tòa kiến trúc này phía dưới còn có huyết điều. Phế tích phía dưới có người. Có người hay không hội băng hệ hoặc là thủy hệ kỹ năng. Chúng ta kỹ năng uy lực quá. Sẽ đem kiến trúc nổ. Trực tiếp lấy tay rời hả? Ngược lại hỏa năng trên người lại không đau. Đúng nga, Ngả Tân nhìn chăm chú vị kia thánh linh trực tiếp dùng hai tay nắm ở rồi bị ngọn lửa đốt tấm ván. Gắng sức mang tấm ván sau khi lật ra, dùng hai tay lay đến trên mặt đất hòn đá chất thải công nghiệp sau đó mang đè ở dưới ván gỗ một cô. Gái kéo ra ngoài, bên này kiến trúc phía dưới cũng đè nhân. Ta mang không nổi cái này tường đổ hả? Một mặt tường đổ cũng mang không nổi ngươi đang ở đây ăn thí đây. Ta ti em là nguyên tố sư. Tránh ra đầu heo. Ta tới làm việc. Trấn cư dân cân nhắc có 3,200 người. Những kiến trúc này phía dưới đè ít nhất có hơn 50 người. Nhưng những thứ này thánh linh môn giống như là biết có người ở nơi nào như thế vọt thẳng vào lửa. Cháy kiến trúc tìm kiếm nổi lên người may mắn còn sống sót. Ngả Tân nhìn một cái mang kỳ quái giống như làm đầu còn có một thân người tuyết sắp xếp người chơi. Một tay phá vỡ một tòa sụp đổ vách tường. Phía dưới vách tường đè là hai gã nam hài. Tâm, Ngả Tân tránh ở một bên cạnh xem thời điểm. Phát hiện kia tòa kiến trúc đột nhiên đảo sụp xuống. Thế nhưng cái thánh linh ở thế ngàn cân treo sợi tóc bắt được hai cái đã hôn mê nam hài ném ra kiến. Trúc phế tích, thế nhưng vị thánh linh chính mình lại bị che chôn ở phía dưới. Yểu rọ, mạch già phê lão lại chết. Còn lại nửa huyết không có chết. Các ngươi kêu cái rắm. Mau cứu người. Các ngươi những thứ này đầu heo cứ như vậy muốn giết ta. Cái đó giống như làm hình cái đầu là củ cà rốt như thế từ trong phế tích mặt toát ra. Nà Tân nhìn một màn này lại không nhịn được cười ra tiếng. Nhưng rất nhanh nàng phát giác thánh linh bộ đội hướng cái địa khu này đi tới. Nà Tân lần nữa núp ở âm ảnh lúc. Có thể kèm theo cái đó công hội thánh linh môn đến gần. Nàng lại nghe thấy rồi quen thuộc kêu lên. Hắc Phong chạy hàng trước Chiêu Tân Á. Bị phế khư chôn huynh đệ. Chúng ta nơi này ngày lương 3 kim. Ngũ hiểm 1 kim. Còn có đơn vị phòng ở. Bên kia kiến trúc phía dưới có huyết điều. Nhị đương ra nhanh cứu người. Tới rồi. Ngả Tân nghe bị đốt chấn khắp nơi liên tiếp tiếng gào. Trực tiếp bước nhanh nhảy lên chỗ ngồi này gìn giữ còn hoàn hảo kiến trúc. Toàn bộ chấn toàn cảnh nhìn một cái không sót gì. Đám này thánh linh môn vẫn rất bá đạo ở trên đường phố sông ngang đi loạn đến. Nhưng lúc này đây không phải là vì cùng thiết pháp giả môn giao chiến. Mà là vì giật tắt chấn phát hỏa còn có xông vào lửa cháy kiến trúc cứu ra đè ở phía dưới cư dân. Khiến Ngả Tân cảm thấy quả thực có chút xuất diễn là. Coi như là loại tình huống này. Đám này thánh linh vẫn hội lẫn nhau tranh đấu không ngừng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ